nhiên trong tháng này và tháng tới, một tháng hoặc hai tháng hoặc ba tháng, là chúng ta tránh vấn đề xét loạn anh chị em. Ở trong này nó là rõ, con cũng anh chị em được học rồi, chúng ta thực hiện anh chị em, chứ còn không người cầm nó khổ vô cùng. Chúng ta cả con nữa, khi nào mà anh chị em thấy cha mà xấu hành ấy, thì đừng có nghe, hoặc là cứ nói vài câu để cho cha biết, cha để nói con là thật, đừng có ủa với cha. Mà anh chị em phải thấy ai mà thương họ thật sự ấy, họ nó xấu hành thì đừng có ủa với họ. Thế mình phải ngăn cản bạn bè mình cho lần này chân luôn nào vậy. Cha có đang nói xấu cha xấu, cha có đang nói xấu tự nhiên cha có bổ hùa vô luôn. Thì giống như hai đồng nhân lòng dụng khoảng một vậy, đến một vậy, đúng không? Cho nên chúng ta nói là chúng ta đang nói như vậy, chúng ta cố gắng anh chị em nhé, là cố gắng thì bây giờ mình làm cái này trong người xét đoán này, mà luôn luôn là nó xấu cho nó tốt cho người khác, nó tốt. Thấy không? Ví dụ ông Trang hôm nay ra làm lễ trễ, thì hôm nay chắc là 2 năm mấy hôm nay ông ra lễ trễ, mà ba lễ trễ thì chắc là ông đi sao bông. Anh chị em nghĩ vậy không? Còn cái này mình vô chơi ông này đi ăn uống thì lẹ và đi làm lễ thì chậm, thấy đủ cái câu nói đó. Thấy không? Anh chị em thấy nó khác nhau một trời rồi không? Khác nhau một trời thôi, làm cái việc gì vậy? Hôm nay nấu cơm khê thì cũng không sao em ạ. 364 ngày em đã ngon lắm rồi. Hôm nay không sao, anh cảm thấy ăn ngon rồi, ăn ngon đẹp lắm lòng em nấu. Có phải nó đẹp không? Bà đã nhắc tôi đã về lên nấu cái cơm này và làm xuất sắc vậy. Thấy chưa anh chị em? Thấy không? Mình toàn là đem cho đau khổ cho chính mình và cho người thân của mình không? Làm ơn cố gắng đọc cái này cho kỹ vào. Và chúng ta không xét đoán ai, không được quyền xét đoán ai trong ngày đi đó lắm. Và luôn luôn nói tốt cho anh chị em cố gắng. Trong tháng này, tháng tới mà chưa được nữa, thì 3 tháng chúng ta tâm được cái người này rồi. Là họ sẽ nhắc được rồi, rồi sẽ đi hỏi luôn. Nhá, cố gắng được không? Của ai? Bạn có thể làm không? Có tốt là anh chị em biết không? Có tốt vô cùng. Mà đẹp lòng Chúa vô cùng anh chị em. Vừa đẹp lòng Chúa mà đời mình hạnh phúc, gia mình là ấm cúng vô cùng. Luôn luôn nghĩ tốt cho tất cả mọi người, không được nghĩ xấu, cắt nghĩa tốt cho họ, không được xét đoán họ, họ có sao thì có Chúa, không đến chuyện mình thì trong đấy nhé, được không? Rồi chúng ta đừng xét đoán, nhớ nha, còn tới các tiếp, các tiếp thế nào mà trong giáo xứ mình không còn một này nữa, thì là con ngưỡng thờ cho các bạn không hãy luôn. Yes, em, mình làm mất chị cố gắng con, cả con nữa, chứ không phải con thương anh chị em, mà con có cố gắng đi, mình thất bại, mình làm lại. Chứ đừng có chơi nó kiểu đã lỡ rồi chơi luôn không được nhé. Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Xin Chúa toàn năng là cha và con và thánh thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen.